Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 525, chương 527, thiên ý khó vi phạm. Đây chính là quỷ, cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau a. Triệu Lôi trong lòng thầm nghĩ nói, nhưng trên mặt chấn kinh lại là không ít chút nào. Nàng trên người oán khí quá nặng, kia 6 cái hôn mê bất tỉnh ở khách liền là bị nàng tràn đầy oán khí hồn phách mảnh vỡ phụ thân. Những này đen khí tất cả đều là oán khí. Chu Tà tựa như là nhất tận tụy giải thích, một bên xử lý một bên nói ra. Chỉ gặp trong tay hắn dao điêu khắc vung lên, trong phòng họp sở hữu đen khí toàn bộ ngưng tụ trở thành một cái to bằng trứng gà hạt châu màu đen, bay đến Chu Tà trong lòng bàn tay. Tại chỗ có một cái phát ra yếu ớt bạch quang hơi mờ nữ nhân đứng tại kia. Ánh mắt ngốc trệ, không có chút nào sinh khí. Còn có 10 cái hơi mờ chùm sáng lăng không nổi lơ lửng. Triệu Lôi nhìn xem một màn này thậm chí có khí phách mộng ảo cảm giác. Cái này tương đương, bởi vì chấn kinh Triệu Lôi vừa mới phun ra một chữ, liền bị Chu Tà đánh gãy. Cái này hư ảnh là nàng còn sót lại coi như hoàn hảo hồn thể. Cái khác những này quang đoàn thì tất cả đều là hồn phách của nàng mảnh vỡ. Ta hiện tại muốn thử lấy để bọn chúng dung hợp lại cùng nhau. Nàng có thể khôi phục hay không thần trí liền xem thiên ý, để một cái cơ bản có lợi là hồn phi. Phách tán nữ quỷ khôi phục hồn thể, việc này tính khiêu chiến không thể bảo là không lớn. Chu Tà cũng không dám khinh thường, không nói thêm gì nữa, hết sức chăm chú thao tác, dựa theo hắn đối hồn phách lý giải, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, năm mũi tên mảnh vỡ, thi chó mảnh vỡ, tước âm mảnh vỡ, không phải độc, chữ uế, mỗi một cái mảnh vỡ hắn đều thêm cái trước cố hồn phù lục, để bọn chúng một mực bám vào Lý Nhạc đẹp đẽ hồn thể bên trên. Mặc dù đến cuối cùng Lý Nhạc đẹp đẽ hồn thể càng ngày càng ngưng thực, nhưng theo Chu Tà, nàng hiện tại tựa như là một cái tàn phá búp bê vải, bị hắn cưỡng ép bình tụ cùng một chỗ, vô cùng thê thảm. Hô, các loại Chu Tà đem cái cuối cùng hồn phách mảnh vỡ cố định đến Lý Nhạc đẹp đẽ hồn thể bên trên về sau, hắn mọc ra một ngụm khí, có vẽ lên một cái cỡ lớn cố hồn phù lục khắc ở Lý Nhạc đẹp đẽ toàn thân. May vá công việc xem như hoàn thành, nhưng Lý Nhạc đẹp đẽ hồn thể lại không chút nào khôi phục thần trí dáng vẻ. Ngược lại là bị Chu Tà hợp lại hồn thể có khí phách sụp đổ xu thế. Liều mạng, Chu Tà thầm vận cửu u luyện thần quyết, đem trong thân thể mình năng lượng chuyển vận đến Lý Nhạc đẹp đẽ hồn thể bên trên. Hồn thể một lần nữa phân liệt xu thế chỉ là hơi chậm lại một chút. Thiên ý khó vi phạm, bất quá Lý Nhạc đẹp đẽ ánh mắt lại là lăn lộn phục thần thái. Ta đây là thế nào? Hơn 40 tuổi Lý Nhạc đẹp đẽ nhìn trước mắt mấy người có chút mờ mịt. Chu Tà hít khẩu khí dùng dao điêu khắc tại nàng cái trán bên trên một điểm. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt thay đổi. Cừu hận, oán độc, sợ hãi, các loại tâm tình tiêu cực xen lẫn trong đó, cuối cùng lại trở thành một mảnh bất đắc dĩ. Ta chết đi a, ta cảm giác linh hồn của ta giống như muốn tan hết. Ta, tình huống của mình tự mình biết rõ. Mặc dù nàng vừa mới khôi phục thần trí, nhưng hồn phách cảm giác lại là thiết thiết thực thực. Ngươi có thời gian một tiếng, về sau ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Chu Tà mặt không thay đổi nói ra, cái này hồn phi phách tán kết quả trên thực tế là Lý Nhạc đẹp đẽ sự lựa chọn của chính mình. Hắn miễn cưỡng đem nàng khôi phục thần trí một giờ đã là tận lực. Là, Lý Duy giết chết ta, ta hận, ta oan, vừa mới thời điểm chết ta trong đầu chỉ muốn trả thù. Liền xem như hồn phi phách tán ta cũng muốn để Lý Duy đạt được vốn có trừng phạt. Kết quả ai tương đương Lý Duy hắn, Lý Nhạc đẹp đẽ tất cả đều nghĩ tới. Nàng nhìn về phía trước mặt ngạo nghễ đứng yên Chu Tà cung kính hỏi nói. Đại sư, cảm ơn ngươi để cho ta khôi phục thần trí. Không biết ngươi có chuyện gì à? Chu Tà gật gật đầu. Lý Duy chúng ta đã khống chế được, nhưng hắn cự không nhận tội. Mà chúng ta trên tay có không có hắn giết hại ngươi bất cứ chứng cớ gì. Cho nên ta muốn cho ngươi đi dọa hắn giật mình, để hắn nhận tội. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Lý Nhạc đẹp đẽ nguyên bản bất đắc dĩ ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên khôi phục thần thái. Đại sư, ngài nói là sự thật. Ta có thể chính mình báo thù. Ô ô ô, nàng vui đến phát khóc. Quỷ nhãn nước mắt như giọt nước rơi vào khay ngọc, lăn xuống một chỗ. Nàng lấy tới cái này hồn phi phách tán tình trạng là vì cái gì? Còn không phải bởi vì trong lòng hận, còn không phải là vì cho mình báo thù. Hiện tại thế mà thật có thể thực hiện. Chu Tà lại là hướng nàng phất phất tay. Tương đương đừng khóc, càng khóc ngươi hồn phi phách tán càng nhanh. Còn có một việc, ta cho ngươi đi là dọa Lý Duy, mà không phải đi giết Lý Duy. Không cho phép ngươi giết hắn. Hắn còn sống tội từ pháp viện phán quyết. Các loại sau khi hắn chết sẽ có địa phủ lại cho hắn phán quyết. Địa ngục khổ đang chờ hắn. Hắn tránh không xong. Hiện tại giết chết hắn sẽ chỉ làm hắn tại khi còn sống ít chịu tội. Ngươi đã hiểu à? Chu Tà một trận lời nói như sấm bên tai. Lý Nhạc đẹp đẽ trong nháy mắt đã hiểu. Tiền nặc. Đã nàng có thể liều mạng hồn phi phách tán đều muốn cho mình báo thù. Vừa rồi nghe Chu Tà nói muốn để nàng đi dọa Lý Hơi thời điểm lập tức liền cất giết chết Lý Hơi ý. Nghĩ, nàng cảm giác được, hiện tại nàng có thể làm được. Dù sao cuối cùng muốn hồn phi phách tán, liều mạng, Chu Tà lời nói nhưng trong nháy mắt cải biến ý nghĩ của nàng. Đại sư, ta đã hiểu. Ta sẽ không giết chết hắn. Ta muốn để hắn đạt được cái kia có trừng phạt. Nhìn thấy Lý Nhạc đẹp đẽ trong mắt chân thành. Chu Tà nhẹ gật đầu. Tiện tay vung lên liền đem Lý Nhạc đẹp đẽ hồn phách thu vào hiền. Trong cục cảnh sát chính khí quá thịnh. Lý Nhạc đẹp đẽ nếu là trực tiếp đi đến phòng thẩm vấn. Không phải nửa đường liền tàn không thể. Đi đem Triệu đội. Ta đi thẩm một tí Lý Duy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.